Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, dị tộc xâm nhập, làm sao có thể chịu như vậy trọng nội thương? Không dám đại ý, Tử Tang Lăng theo không gian dây xích tay lấy ra trạc diễm đưa của nàng bát giai linh dược. Nâng dậy vạn sĩ tử thần, vội vàng uy đi vào, lại dùng lòng bàn tay dán vạn sĩ tử thần phía sau lưng. Trợ hắn tiêu hóa dược lực, thật lâu sau, vạn sĩ tử thần cuối cùng tỉnh lại, nhìn Tử Tang Lăng, không khỏi có chút kinh ngạc. A Lăng, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ta đến ma vực thật lâu, Tử Tang Lăng nói, làm sao ngươi sẽ đến? Là ai đuổi giết ngươi? Thế nào bị thương nặng như vậy? A Lăng, trách không được một năm này chúng ta đều tìm không thấy ngươi. Nguyên lai ngươi đã đến rồi ma vực. Trạc huynh cùng với ngươi sao? Vạn sĩ tử thần vội vàng nói. Tử Tang Lăng lắc đầu nói, không có. Ta cũng một năm không có của hắn tin tức. A Lăng, ngươi chẳng lẽ không biết nói? Hiện thời Vô Nhai đại lục ra đại sự. Vạn sĩ tử thần thu hồi trong ngày thường phóng đãng không kềm chế được nói, nửa năm trước. Đột nhiên có tu vi cực cao dị tộc nhân xâm nhập. Này mấy tháng qua. Vô Nhai đại lục cơ hồ người người cảm thấy bất an. Rất nhiều thế cục đều thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Tử Tang Lăng nói, đi qua vì sao không từng nghe nói có cái gì dị tộc nhân? Bọn họ là từ chỗ nào đến? Tinh thần điện chờ thế lực chẳng lẽ không có phái người tiến đến vây diệt sao? Bọn họ đến nhân cơ hồ tu vi đều ở bát cấp lấy. Hơn nữa xuất quỷ nhập thần. Căn bản vô pháp phây diệt, vạn sĩ tử thần nói, ta cùng Như Yên đó là bị dị tộc nhân đuổi giết. Trong lúc vô tình đi đến ma vực, Tử Tang Lăng tâm chấn động. Xem ra ma vực đều không phải một cái phong bế an toàn chỗ. Đã vạn sĩ tử thần hai người có thể tới đây, như vậy dị tộc nhân cũng đồng dạng có thể tới. Chẳng lẽ Tử Tang Diễn không biết sao? Vì sao hắn chưa từng có đề cập qua? Người nói cơ Như Yên cũng tới rồi. Tử Tang Lăng thanh âm có chút lãnh. Đúng vậy, Như Yên một năm qua luôn luôn tại tìm Trạc huynh. Chúng ta đó là rời đi Đãi Hàn Cung sau không ngừng bị bất đồng dị tộc nhân đuổi giết. Trong lúc vô tình thông qua một đạo kết giới đến ma vực. Bất quá ta giúp nàng dẫn rời đi dị tộc nhân. Cho nên chúng ta thất lạc. Không biết nàng hiện thời thế nào, vạn sĩ tử thần một mặt lo lắng nói. Cái kia dị tộc nhân ở phụ cận sao? Tử Tang Lăng một mặt đề phòng nói. Hắn đã chết, vạn sĩ tử thần cười khổ nói, ta lấy tay cuối cùng một quả di thiên đạn đưa hắn tạc. Đã chết, Mạc sĩ huynh, ngươi hiện thời thương quá nặng, ta trước mang ngươi đi ta trụ địa phương dưỡng thương. Chúng ta lại đồ sau kế đi, nói xong. Tử Tang Lăng đem vạn sĩ tử thần phù lên, lại dỗ dỗ Phi Đô. Cuối cùng nguyện ý đem hai người cùng đà hồi Ma Quân Điện. Trở lại Ma Quân Điện, Tử Tang Diễn không ở, Tử Tang Lăng trực tiếp đem nhân mang đi Yêu Nguyệt Điện. Vạn sĩ tử thần nhìn tinh mỹ đền, không khỏi hỏi nói, A Lăng, ngươi chẳng lẽ gả cho Ma Quân? Phốc Phi Đô ở một bên cười nói, đó là nàng ca ca. Đặt tại ngươi trước mặt, là ma vực tiểu công chúa, biết chuyện này không tốt giải thích. Tử Tang Lăng cười nói, tóm lại ta cùng Ma Quân kết làm huynh muội. Ta vừa vặn không nhà để về, cho nên nhường Ma Quân thu lưu ta, cho nên ngươi ở trong này an tâm trọ xuống, đều là hảo huynh đệ, có của ta, tất nhiên không thể thiếu của ngươi. Vạn sĩ tử thần vừa mới nằm xuống, lại cấp thiết ngồi dậy. A Lăng, Như Yên hiện thời còn rơi xuống không rõ, ta không thể bỏ lại nàng mà kệ, ha ha. Tử Tang Lăng hơi hơi quay mặt đi, nàng như vậy có thủ đoạn. Mạc sĩ huynh không cần lo lắng nàng, vạn sĩ tử thần chỉ nói là Tử Tang Lăng cùng cơ Như Yên tranh. Giành tình nhân, vì thế khuyên giải nói, Như Yên những năm gần đây luôn luôn thích Trạc huynh. Cho nên có đôi khi tùy hứng chút, tâm địa cũng không phải hư, thật không? Tử Tang Lăng ánh mắt sắc bén, tâm địa tốt nữ tử hội ngay trước mặt Trạc Diễm mang đi ta. Sau đó hủy của ta dung, làm hạt ánh mắt ta, ngươi hiện tại không là hào hào sao? Mạc sĩ huynh nếu là không tin ta, kia chờ ngươi nhìn đến cơ như yên nhìn thấy ta hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Ngươi xem nàng có phải hay không giật mình minh bạch. Tử Tang Lăng xoay người. Tâm có chút bất khoái. Vạn sĩ tử thần đều nghĩ như vậy. Trạc Diễm tất nhiên càng thêm cảm thấy cơ như yên là cái thiện bối. Chẳng lẽ nàng xứng đáng bị khi dễ sao? A Lăng, vạn sĩ tử thần gặp Tử Tang Lăng tức giận xoay người. Ngay cả vội vàng kéo nàng nói ta tin ngươi, Tử Tang Lăng cười xoay người, ngươi không là bạn của cơ như yên sao, thế nào bỗng chốc tin ta, mà kệ, ta hiện tại dù sao lại định ngươi, vạn sĩ tử thần sau này nhất đổ khắc mà kệ, ta dù sao thay Trạc huynh đem ngươi xem cẩn thận đi. Hắn trước khi đi giao đãi, Tử Tang Lăng nhíu mày, không là... Hắn khi nào thì không thấy ta đều không biết, bất quá ta tin tưởng hắn hẳn là không có việc gì. Chính là tạm thời liên lạc không đến chúng ta mà thôi, vạn sĩ tử thần một bộ đại khí nghiêm nghị. Dạng tóm lại, làm huynh đệ, tình hắn không phóng thoại, ta cũng biết ý tứ của hắn, thiết, ngươi hiện tại cái dạng này, vẫn là hảo hảo cho ta ngốc dưỡng thương đi. Tử Tang Lăng mâu quang trầm trầm, về phần cơ như yên ta sẽ phái người đi tìm của nàng. Tóm lại, bất luận ta cùng nàng trong lúc đầu ân oán như thế nào. Ta sẽ trước đem nàng đưa ngươi trước mặt cho ngươi nhìn một cái. A Lăng, ngươi đừng nóng giận, như yên chuyện Trạc huynh không có giao đãi quá, vạn sĩ tử thần trong nháy mắt hắn chỉ giao đãi. Quá ngươi, thật lâu trước kia, đã biết Tử Tang Lăng nói xong. Liền đi ra ngoài phân phó ma tộc, từ nàng thứ cùng các ma hòa mình sau, đại gia đã hoàn toàn nhận nàng. Hơn nữa bởi vì Tử Tang Diễn ủy quyền, cho nên Tử Tang Lăng cũng có một chi vệ đội. Đại gia từ dưới mặt Hắc Vũ Cốc bắt đầu điều tra. Nhìn xem có người hay không tộc nữ tử thường lui tới. Nếu quả có lời nói, mang nàng trở về, Tử Tang Lăng đã nghe Bình Nhi nói, nàng không ở mấy ngày nay. Tử Tang Diễn cũng đang hảo đi ra ngoài, bởi vậy nàng chỉ phải đem dị tộc xâm nhập nghi vấn phóng nhất phóng. Ở sâu hoàn sinh u tĩnh mật cốc, Tử Tang Diễn Tuyết Lộc đột nhiên ngừng lại, Tử Tang Diễn theo Tuyết Lộc nhảy xuống tới, tín vung tay lên, liền ở chung quanh bố nổi lên một đạo kết giới bình chướng. Tiếp theo, hắn theo không gian giới chỉ lấy ra xe lan, ngồi đi. Vừa mới tọa, trán của hắn liền bắt đầu không ngừng mà chảy ra mồ hôi. Bắt đầu vẫn là trong suốt mồ hôi. Đến sau này, màu đen ma khí cũng đi theo theo của hắn quanh thân tràn ra. Hắn chết tử cắn chặt răng, nhưng là thoát phá thống khổ tiếng động vẫn là không cảm thấy theo miệng đầy ra. Giờ phút này, hắn cái trán gân xanh nhảy lên, quanh thân ma khí tựa hồ hình thành một đạo ma khí gió lốc. Chính là hắn vừa rồi thiết trí bình chướng phi thường vững chắc. Bởi vậy mới không có bất kỳ động tĩnh gì tràn ra. Theo hắn quanh thân ma khí càng ngày càng nhiều, tựa hồ ở xe lăn đều lại cũng vô pháp tọa ổn. Tử Tang Diễn bánh xe phụ y lăn xuống dưới, ôm chặt lấy bản thân cánh tay, không ngừng mà run rẩy, mồ hôi đã làm ướt hắn huyền sắc quần áo, tóc cũng theo phát quan chi tán loạn xuất ra. Dính sát vào nhau ở tái nhợt gương mặt, xứng ngạch tâm chỗ yêu dị màu đỏ ma ấn, có loại suy sút lại kinh tâm động phách mỹ. Hết chương.